Thẩm Lệ Nghiêu cụp mắt xuống, mím chặt môi tính toán trên tờ giấy. Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn kháng cự với những lời Triệu Minh Khê nói ngày đó, nhưng mà sau đó cậu cũng suy nghĩ sáng tỏ một vài chuyện. Vừa sinh ra cậu đã ở vạch đích, tự cho mình là rất ưu tú, tự cho mình có nhiều tài nguyên mà coi thường hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà như vậy, cậu có thể nhìn nhận được sự sùng bái. Nếu như lúc cậu lại gặp được người mà mình thích, thì cậu vẫn như trước đây, thì cổ của đối phương sẽ đau. Sớm muộn gì đối phương cũng sẽ tìm cách bỏ cậu mà đi. Có lẽ chỉ có khi cậu cũng học được cách làm thế nào để thích người khác, làm thế nào để tối tốt với người khác, thì cậu mới có tư cách được yêu mến sâu đậm. Thẩm Lệ Nghiêu không nghĩ tới có một ngày Triệu Minh Khê có thể dạy cho cậu những điều này. Cậu vẫn còn thích cô, mà cô đã không bao giờ tiếp tục quay đầu lại nữa. Tiếp theo có 3 sự kiện lớn bận rộn. Sau khi Phó Dương Nghi hồi phục vết thương, cũng không biết trên sân bóng rổ cậu đã xảy ra xung đột gì với Thẩm Lệ Nghiêu. Mặc dù không có đánh nhau, nhưng mà cũng dương cung bạt kiếm một hồi lâu. Sau khi trở về, 3 ngày liên tiếp cậu đều không ăn cơm tối. Sau khi giảm 2kg, cuối cùng cậu cũng nhẹ hơn Thẩm Lệ Nghiêu. Chỉ là sau đó mây đen trước mặt cậu càng âm u hơn. Sau đó chính là cuộc thi toàn quốc và kỳ thi đại học. 2 ngày diễn ra kỳ thi đại học rất nóng, ai cũng nóng đến mức chảy mỡ. Lần này thành tích đã tích lũy được 500 chồi non, cũng chính là thành tích thực sự của Minh Khê. Mặc kệ thi thế nào thì Minh Khê cũng đều hài lòng. Sau khi thi xong, đám người quốc tế xé giấy, rượt đuổi nhau đùa sỡn. Trong bầu không khí điên cuồng và nóng như thiêu, Minh Khê vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Không phải phần lớn lớp chúng ta xuất ngoại sao? Cuối tháng 9 đã ở nước ngoài, vì sao thi xong đại học lại kích động như thế?" Cậu dựa trên tường, nghiêm túc xé xét của mình. Phó Dương Hy nói với Minh Khê: "Khẩu trang nhỏ, đó là cảm giác nghi thức, hiểu chưa? Tại sao bỗng nhiên trong học bàn của tớ lại có quyển từ điển Hán ngữ?" Phó Dương Hy rút cuốn từ điển dày cộm ra khỏi bàn. "Là của tớ. Chạy thế nào mà chạy vào học bàn của cậu thế?" Phó Dương Hy đưa cho cô. "Cậu còn cần sao? Mang về à?" "Không, quá nặng, cứ để ở đây trước. Chờ đến lúc đó sẽ có lớp 11 tới mượn sách. Lúc đó họ cầm là được." "Khẩu trang nhỏ, sao cậu lại như vậy? Có còn yêu thích việc học không? Quyển từ điển dài như vậy phải tốn hơn 50-60 tệ đấy." Minh Khê chồm người qua sờ trán cậu. "Cậu phát sốt sao?" Minh Khê cảm thấy cậu thật kỳ quái. "Chờ đã, đừng." Phó Dương Hy còn chưa nói xong thì Minh Khê đã lật quyển từ điển dài cộm kia ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, kẹp giữa cuốn từ điển rỗng ruột là một hộp gấm màu xanh đậm tinh xảo. Lúc Minh Khê bất ngờ lật quyển từ điển thì hộp gấm cũng đột ngột được mở ra. Bên trong là 2 chiếc nhẫn màu bạc. Trái tim Minh Khê bỗng nhúc, ngừng đập một nhịp. Phó Dương Hy đứng dậy, mặt đỏ như cắt da máu. Cậu vốn định để Minh Khê mang quyển từ điển về nhà. Sau đó, lúc cậu bố trí bầu trời đầy sao, thì ám chỉ để khẩu trang nhỏ lật quyển từ điển ra. Nhưng không nghĩ tớ lại thành thế này. "Khẩu trang nhỏ, đưa tay cho tớ." Phó Dương Hy cúi đầu nhìn Triệu Minh Khê. Hô hấp của cô lại ngẩng lên, dừng lại. Mặc dù lời cũ dích này rất phàm tục, nhưng mà đáng chết, sao cô lại động tâm thế này? Ánh hoàng hôn màu vàng cam ấm áp từ cửa sổ phía sau chiếu vào. Bóng dáng cao lớn của chàng trai cổ đổ trên người cô. Phó Dương Hy khẽ cúi đầu nhìn cô. Cậu nhướng mày, vẫn như lúc mới gặp. Hăng hái, mãnh liệt như mặt trời mới mọc. Minh Khê ôm từ điển vào trong ngực. Lúc đối diện với ánh mắt của cậu, tim cô vẫn đập rất nhanh. Là Phó Dương Hy, Minh Khê xác định đời này chính là cậu ấy. Sự âm thanh ồn ào của đám người trong lớp, vụn giấy bay lả tả như tuyết rơi. Mặt của Minh Khê nóng lên, đưa tay cho Phó Dương Hy cầm. Phó Dương Hy trông vừa ngượng ngùng lại nghiêm túc, lấy một chiếc nhẫn từ từ khóa chặt cô, đeo vào ngón tay của cô. Minh Khê thực sự đã gặp mẹ Triệu. Sau khi cô bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, lúc những học sinh khác đều chạy về phía cha mẹ mình, thì cô nhìn thấy mẹ Triệu che dù đứng dưới gốc cây bên ngoài tòa nhà dạy học. Trong lòng Minh Khê hơi hồi hộp một chút, tưởng là mẹ Triệu lại muốn khóc lóc trước mặt mình. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này mẹ Triệu lại không tiến lại gần cô, mà chỉ đứng xa xa nhìn. Ngày đó mẹ Triệu đứng dưới gốc cây, đưa mắt nhìn nhóm Minh Khê và Hạ Dạng từng bước tới gần. Rốt cuộc, bà đã thực hiện được trách nhiệm làm mẹ một lần, làm bạn với con mình trong suốt chặng đường cuối cấp 3. Thời tiết tháng 7 oi bức. Sau khi trở về, tất cả mọi người trong lớp quốc tế cùng ăn liên hoan.